Cuồng Long xuất thế, chương 377, đây gọi là gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, Trương Vấn Thanh lại mặc một chiếc váy ngắn bó sát thiết kế cổ chữ V sâu để lộ một vực sâu như ngọc bích, mặt dây chuyền sapphire xuyên sâu vào đó, thu hút trí tưởng tượng của mọi người. Chiếc váy họa tiết hoa khiến làn da trắng như ngọc của cô càng lộ rõ hơn. Đôi chân xinh đẹp của cô mang một đôi tất lụa siêu mỏng, dưới chân là một đôi giày cao gót màu da khiến đôi chân dài trắng như tuyết của cô càng trở nên hoàn hảo. Hơn nữa, hai cô gái vốn nghiêng nước nghiêng thành tối nay lại được trang điểm kỹ lưỡng, bắt mắt hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình, khiến họ nổi bật giữa đám đông ngay khi xuất hiện. Cho dù phụ nữ cũng sẽ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người với ánh mắt ghen tị, không cần nói tới đàn ông nữa. Bọn họ đều dùng ánh mắt long lanh nhìn hai mỹ nhân, điên cuồng nuốt nước bọt, tất cả đều muốn qua làm quen, nhưng mà hai người đẹp này quá đẹp rồi. Những mỹ nhân đỉnh cao như vậy thường có tiêu chuẩn rất cao. Nếu bắt chuyện làm quen thất bại thì kết quả sẽ rất xấu hổ. Thế nên, hầu hết đám đàn ông chỉ có thể đứng từ xa quan sát chờ xem người đàn ông dũng cảm nào dám bước lên bắt chuyện. Lúc này, một người đàn ông mặt trắng với mái tóc vuốt ngược cũng nhìn thấy Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh. Trong cơ thể hẳn như có một ngọn lửa tà dâm thiêu đốt. Thật muốn ấn bọn họ lên giường, chơi đùa với bọn họ. Ngọn lửa dâm tà bốc lên, hắn dẫn theo hai vệ sĩ đi tới, tự tin giới thiệu. Xin chào hai người đẹp, tôi tên Viên Tề, tổng giám đốc của công ty Dược phẩm Viên Thị. Dược phẩm Viên Thị, Lâm Thanh Nham và Trương Vấn Thanh không khỏi nhìn nhau, trong mắt nhau hiện lên vẻ chán ghét và thờ ơ. Công ty Dược phẩm Viên Thị là một công ty lớn trực thuộc tập đoàn Khổng gia phải không? Ngay đêm hôm trước, Khổng đại thiếu gia đã có ý đồ xấu, cố tình đánh thuốc mê Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh. Cũng may có Diệp Huyền ở đấy, hắn đã ngăn không cho tên khốn này thành công. Vì vậy, hai người đẹp từ tận đáy lòng ghét tập đoàn Khổng gia và các công ty của họ. Thế mà, Viên Tề lại mỉm cười rất tự hào. Vậy là các em cũng biết đến Dược phẩm Viên Thị sao? Đúng vậy. Tập đoàn Viên Thị là một công ty lớn trực thuộc tập đoàn Khổng gia, ha ha. Lâm Thanh Nham cười lạnh lùng và kiêu ngạo. Xin lỗi, chúng tôi không muốn làm bạn với những người trong tập đoàn Khổng gia, cái này. Bị Lâm Thanh Nham trực tiếp cự tuyệt, Viên Tê trên mặt tràn đầy sự xấu hổ ê chề. Những người đàn ông đứng gần đó cũng không nhịn được mà cười thầm, đây gọi là gì chứ? Đây gọi là súng bắn chim đầu đàn, ở Metroid Hot. VN là gia mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Các bạn vào Google.com gõ me, chuyện, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ me chuyện hot là ra nhé. Anh ta còn tưởng mình rất ngầu và đẹp trai nhưng vừa xuất hiện trên sân khấu đã biến thành tro bụi. Nghe người khác cười nhạo mình, Viên Tê càng thêm xấu hổ. Tuy nhiên, hai vệ sĩ phía sau Viên Tê không khỏi trầm giọng nói. Người đẹp. Tổng giám đốc của chúng tôi muốn làm quen với các cô, đó là sự tán thưởng của chúng tôi đối với các cô, hàm ý rất rõ ràng, đừng quá coi trọng bản thân và cũng đừng cho mặt mũi mà không cần giữ lấy mặt mũi, hừm, Lâm Thanh Nham lập tức hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng tôi không cần anh ta tán thưởng, huống chỉ là cùng anh ta làm bạn hạ, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.